Chương 314, hợp tác. Cuối cùng Lý Khanh Thiền nhẫn nhịn nửa ngày cũng không từng tự mình mở miệng, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia trướng đến xanh đỏ giao thế, nàng làm sao không biết được, Yêu Yêu đây là muốn ép một chút nàng, chỉ là nàng cũng là loại tính cách quật cường thà bị gãy chứ không chịu công kia, muốn nàng chịu thua, hiển nhiên cũng không phải việc dễ dàng như vậy, cho nên, ngay tại Lý Khanh Thiền kìm nén đến muốn nhất phách lưỡng tán thời điểm, Miêu trưởng lão chỉ có thể đi ra hòa giải, Yêu Yêu thấy thế, cũng không có tiếp tục dây dưa, chỉ là thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia ngàn trượng thủy thú Long Nguyên Tủy Tinh, chúng ta cũng muốn phân một nửa. Miêu trưởng lão nghe vậy, lập tức muốn nói chuyện, bất quá Lý Khanh Thiền lại là lập tức nói, được, nàng tình nguyện đem chỗ tốt phân ra đến, cũng không nguyện ý chịu thua, mà lại nàng cũng không muốn thiếu Yêu Yêu nhân tình, dù sao trước đó họa là Chu Nguyên Xông, cùng Yêu Yêu không có quan hệ gì, nhưng dưới mắt xuất lực, lại là Yêu Yêu, về phần Chu Nguyên, dưới cái nhìn của nàng, chẳng qua là một cái hoàn toàn dựa vào Yêu Yêu gia hỏa thôi, lần này hợp tác, cùng hắn cũng không có quan hệ gì, Chu Nguyên cái kia thái sơ cảnh nhị trọng thiên thực lực, hiển nhiên căn bản là không có tư cách dính vào trong tranh đấu loại đẳng cấp này, cho nên đem Long Nguyên Tủy Tinh phân một nửa đi ra, việc này liền xem như cùng Yêu Yêu hòa nhau, mọi người có qua có lại, tự nhiên tính không được thiếu nhân tình gì, miễn cho về sau gặp Yêu Yêu cảm giác muốn thấp một đầu, đây chính là kiêu ngạo Lý Khanh Thiền không thể nào tiếp thu được. Miêu trưởng lão nhìn thấy Lý Khanh Thiền đáp ứng dứt khoát, thì là có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cô nàng này, một nửa Long Nguyên Tủy Tinh nhưng không cách nào chèo chống ngươi đạt tới Bát Long tẩy lễ. Lý Khanh Thiền bình tĩnh nói, vô sự, chỉ cần có thể để Khổng Thánh cũng là không cách nào dẫn trước một bước kia, chúng ta không coi là ăn thiệt thòi. Miêu trưởng lão nghe vậy, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, cô nàng này, thật là quá bướng bỉnh, rõ ràng tự mình mở miệng liền có thể độc hưởng cái kia hoàn chỉnh Long Nguyên Tủy Tinh. Bích Ngọc Nguyên Văn bút gõ nhẹ lòng bàn tay, Yêu Yêu có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Khanh Thiền một chút, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới nàng sẽ như thế lựa chọn, bất quá đây cũng là làm cho nàng vầng trán có chút điểm một cái. Lúc trước đối với Lý Khanh Thiền hùng hổ dọa người bất mãn cũng là tản một chút, chúng ta bây giờ khởi hành, Yêu Yêu thuận miệng hỏi, Lý Khanh Thiền gật gật đầu, sau đó đôi con ngươi lạnh lẽo như băng tuyết kia chính là nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Nguyên, nói, hắn liền không cần phải đi a. Mặc dù cưỡng ép hóa giải việc này, nhưng Lý Khanh Thiền nhìn Chu Nguyên lúc, vẫn còn có chút mất tự nhiên, bởi vì nghĩ đến đây gia hỏa đưa nàng nhìn cái thông thấu, nàng liền toàn thân không được tự nhiên, xấu hổ đến cực điểm. Đương nhiên chủ yếu nhất là tiếp xuống các nàng sẽ cùng Khổng Thánh, Diệp Ca giao phong, loại kia thánh tử ở giữa tranh đấu, cũng không phải Chu Nguyên loại này thái sơ cảnh nhị trọng thiên có thế nhúng tay. Nói câu không khách khí, ở trong mắt Lý Khanh Thiền, Chu Nguyên đi, cũng chỉ là một cái vướng víu thôi. Chu Nguyên tự nhiên cũng hiểu biết Lý Khanh Thiền tâm tư, lúc này bất đắc dĩ cười cười, cũng không hề bởi vì bị khinh thị cảm thấy cái gì phẫn nộ, bởi vì hiện tại hắn thực lực, cùng Lý Khanh Thiền loại này thập đại thánh tử, đích thật là có chênh lệch. Người khác chướng mắt hắn cũng là theo lý thường hẳn là sự tình, nếu là sự thật, vậy dĩ nhiên liền phải nhận, Chu Nguyên lòng dạ còn không đến mức nhỏ hẹp đến bởi vậy liền muốn ghi hận tình trạng. Yêu Yêu thì là nhìn Chu Nguyên một chút, trong con người có một tia trêu tức, bất quá nàng hay là từ tốn nói, để hắn đi theo đi, đến lúc đó nói không chừng còn chỗ hữu dụng đâu. Lý Khanh Thiền chân mày cau lại một chút, hiển nhiên cũng không cho rằng một cái thái sơ cảnh nhị trọng thiên đệ tử, có thể ở trong tình hình này có chỗ lợi gì, bất quá nếu Yêu Yêu đều nói như vậy, nàng tự nhiên cũng liền không tốt phản bác, dù sao đến lúc đó giao thủ, để Chu Nguyên cách khá xa một chút là được, gia hỏa này thực lực mặc dù không được, nhưng tốc độ hay là rất nhanh, chí ít lúc trước có thể tại nàng trong đuổi giết kiên trì lâu như vậy không bị đuổi kịp. Ánh mắt của nàng, lướt qua Yêu Yêu cùng Chu Nguyên, ngược lại là có chút hiếu kỳ quan hệ của hai người hiển nhiên quan hệ không giống bình thường, có giống như viễn siêu bằng hữu thân cận, điều này càng làm cho đến Lý Khanh Thiền cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, tại trong sơ bộ hiểu rõ của nàng. Yêu Yêu hiển nhiên là một loại người tương đương lạnh lùng, nếu như nói nàng băng lãnh chỉ là một tầng mặt nạ, như vậy Yêu Yêu băng lãnh chính là từ trong ra ngoài, loại người này rất khó tiếp cận, huống chi là cùng khác phái, càng quan trọng hơn là, lấy Yêu Yêu dung nhan khí chất cùng tự thân nguyên văn thiên phú, liền xem như đặt ở bọn hắn Thương Huyền Tông, vậy cũng là thụ rất nhiều đệ tử tôn sùng kiều tử, cho nên tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cực kỳ ưu tú khác phái đệ tử đối với nàng tâm động, những đệ tử này cũng tất nhiên sẽ so Chu Nguyên xuất sắc hơn. Bất luận là hình dạng hay là thiên phú, theo Lý Khanh Thiền, hai người hẳn không phải là cùng một cái cấp độ mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác Yêu Yêu cùng Chu Nguyên, lại là như thế thân cận, cái này làm cho nàng cảm thấy rất là kinh nghi, cái này Chu Nguyên, đến tột cùng dựa vào cái gì có thể thu hoạch được Yêu Yêu loại cấp bậc này thiên chi kiêu tử ưu ái, tại nàng tâm tư chuyển động thời điểm, cái kia Miêu trưởng lão cũng là nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi hiện tại liền mau chóng lên đường đi, tiếp xuống ta liền không tiện tham dự, dựa theo trong tông quy củ. Nguyên trì nội bộ tranh đấu là đệ tử ở giữa sự tình, nàng thân là phòng thủ trưởng lão, chỉ là vì ứng đối đột phát tình huống, Chuyến này tới, chủ yếu là bị lúc trước Lý Khanh Thiền sát khí sở kinh động, bây giờ chuyện, tự nhiên phải tiếp tục đi tuần sát nguyên trì. Lý Khanh Thiền vầng trán hơi điểm, Miêu trưởng lão hướng về phía Yêu Yêu cùng Chu Nguyên hiền lành cười cười, nguyên khí từ nó dưới chân dâng lên, sau đó liền bay lên không, cấp tốc biến mất ở chân trời. Theo Miêu trưởng lão rời đi, bờ biển bầu không khí lập tức trở nên an tĩnh lại. Lý Khanh Thiền cùng Yêu Yêu đều là lãnh lãnh đạm đạm, đối phương không nói lời nào, chính mình cũng là không mở miệng, khó chịu một hồi, hay là Chu Nguyên trước chịu không được loại không khí xấu hổ này, chỉ có thể nói, Lý sư tỷ, vậy chúng ta cũng khởi hành, ngươi biết vị trí mà nói trước hết dẫn đường đi. Lý Khanh Thiền nhìn Chu Nguyên một chút, nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp chân đạp nguyên khí thăng lên giữa không trung, quay đầu liền đối với một cái phương hướng mau chóng vút đi. Cô nương này, thật đúng là rất ngạo đâu. Yêu Yêu thon dài ngón tay ngọc chuyển động nguyên văn bút, nhìn qua Lý Khanh Thiền rời đi bóng hình xinh đẹp, có chút hăng hái nói, lại ngạo cũng ngạo bất quá ngươi a. Chu Nguyên trong lòng nói một câu, sau đó nhìn về phía nơi xa, ngàn trượng thủy thú, ta cũng thật muốn mở mang kiến thức một chút, người ta thế nhưng là xem thường ngươi a, đến lúc đó cũng đừng quá mất mặt. Yêu Yêu trêu tức nói, Chu Nguyên ngược lại là không quan trọng cười một tiếng, nói, thánh tử ở giữa tranh đấu, hiện tại ta đích xác còn khó có thể nhúng tay, cho nên nàng nói đến cũng không sai, đương nhiên, tương lai như thế nào, sợ sẽ nói không chừng. Sau cùng ngôn ngữ lúc, Chu Nguyên cũng chung quy vẫn là lộ ra một chút phong duệ chi khí, muốn nói kiêu ngạo, hắn Chu Nguyên kỳ thật không thể so với bất luận kẻ nào ít hơn bao nhiêu, chỉ bất quá kiêu ngạo về kiêu ngạo, sự thật cũng phải thừa nhận, hắn biết được hắn hiện tại cùng thập đại thánh tử hoàn toàn chính xác có khoảng cách, nhưng hắn đồng dạng tin tưởng mình, loại chênh lệch này, hắn sớm muộn có thể đuổi kịp đi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ để cho đến Lý Khanh Thiền biết được, thánh tử, cũng chẳng có gì ghê gớm, có phải hay không đến lúc đó còn muốn để nàng lau mắt mà nhìn một phen, cuối cùng dao động phương tâm, đây chính là Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân đâu. Yêu Yêu cười tủm tỉm nói, Chu Nguyên vội vàng cười nói, cái gì đệ nhất mỹ nhân, nếu Yêu Yêu tỷ tới Thương Huyền Tông, chỗ nào còn đến phiên Lý Khanh Thiền, thật sao, ngươi dù sao nhìn qua người ta thân thể, liền không tâm động. Yêu Yêu có chút hăng hái nói, Chu Nguyên sắc mặt tối đen, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đi một chút, chúng ta cũng đi kiến thức một chút, hai vị kia thánh tử có gì khó lường. Chu Nguyên bàn chân giẫm một cái, nguyên khí màu vàng ống gào thét mà ra, chính là chở hai người bay lên không, cuối cùng nhanh chóng đối với Lý Khanh Thiền phương hướng đuổi theo mà đi.